Bán Giang Yên Vũ Cửu Nguyệt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghi chép về vua Năm Cảnh Bình. Năm Cảnh Bình, hoàng thượng lập nữ nhi họ Từ làm hoàng hậu. Đến Năm Cảnh Bình thứ 16, hoàng thượng truyền ngôi cho thái tử, rồi cùng hoàng hậu lui về ẩn cư. Trải qua bao năm, phu thê tình thâm ý trọng, thủy chung không đổi. Hoàng đế và hoàng hậu sinh hạ hai trai một gái, trưởng nam nối ngôi trị quốc. Thứ nam làm bề tôi trung thành, còn ái nữ kế nghiệp mẫu thân, buôn bán khắp bốn bể năm châu. Cách chương.